Ngược lại, đám lão bản nhìn thấy các nàng giống như là nhìn thấy dê béo, nhiệt tình hướng tới các nàng mời chào mua sát. Đương nhiên, trong đó cũng có một vài ánh mắt không có hảo ý, đối với những thứ này tiểu báo tử cũng chỉ cười nhẹ. Nay cô gái giả trang nam nhân này nhất định là rất có lai lịch. Hiện tại đang đi theo phía sau, chứ ít có 5-6 tên cao thủ đang âm thầm trong chừng. Nếu ai không có mắt tìm hai tiểu cô nương này phiền phức vậy có thể xác định chắc chắn là đã đá trúng thiết bản rồi. Sau đó, hai tiểu cô nương đang đi dạo xung quanh bỗng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của tiểu báo tử. Nhìn thấy tiểu báo tử, tiểu cô nương đầu tiên là lặng đi một chút. Sau đó trên mặt hiện lên một tia hoang mang, cánh tay khẽ huyết vào tiểu nha hoàng bên cạnh rồi chỉ vào tiểu báo tử. Tiểu nha hoàng kia cũng ngẩng đầu nhìn sang chỗ tiểu báo tử. Đồng dạng nàng cũng lặng đi một chút. Sau đó khuôn mặt nổi lên biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Các nàng biết ta. Chứng kiến biểu tình của hai người. Lại liên tưởng đến đám cao thủ ẩn ở phía sau. Tiểu báo tử nhất thời hiểu rõ. Hiện tại hắn rất nổi tiếng. Rất được ưa chuộng. Không phải có một câu nói như vậy sao? Người nổi tiếng thật nhiều rắc rối. Ở thế giới này mặc dù không có cái gì camera, nhưng cũng không thiếu đại sư am hiểu hội họa. Theo như hắn biết, bức họa vẽ hắn sớm đã được lưu truyền rộng rãi bên ngoài. Mỗi một thế lực cường đại đều có. Một mặt là bởi vì bọn họ không muốn bởi vì không nhận ra hắn mà phát sinh chút hiểu lầm. Còn mặt khác là có ý đồ riêng. Rất rõ ràng, hai tiểu cô nương này đã từng nhìn thấy bức họa của hắn cho nên hiện tại mới có biểu tình như vậy. Nếu đã bị đối phương nhận ra, tiểu báo tử nhẹ nhàng cười tiến lên nói. Xin chào hai vị công tử. Thấy tiểu báo tử đột nhiên tiến lên nói chuyện cùng các nàng. Hai người hiển nhiên đều chưa có chút chuẩn bị tâm lý. Hơi có chút bối rối. Ngươi nói chuyện với chúng ta sao? Tiểu cô nương xinh đẹp hỏi. Đương nhiên, tại hạ thấy hai vị công tử phong tư hiểu điệu, khí vũ bất phàm cho nên muốn đến kết giao một chút. Tại hạ là Vân Châu Chu Báo. Xin hỏi quý tính đại danh hai vị. Chu Báo, ngươi thật sự là Vân Châu Chu Báo. Đúng là tại hạ. Tiểu báo tử mỉm cười nói. Tâm thần hoàn toàn đặt ở trên người đám cao thủ xung quanh. Khi hắn tiếp cận hai người này thì đám cao thủ ẩn ở một nơi bí mật nào đó ngoài kia đã có chút động tĩnh. Nhưng mà lại không có một người nào tiến lên. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 492 ta nghĩ cần có một cái nhà. 1. Ngươi đúng là Vân Châu Chu Báo. Tiểu cô nương ăn mặc giống như một gã sai vặt ở đằng sau kia cũng nhịn không được hỏi lại một lần nữa. Tiểu báo tử không trả lời chỉ gật gật đầu. Tại hạ Yến Phi, đâu là thư đồng của ta tiểu hoàng? Cô nương xinh đẹp kia cũng học tiểu báo tử ôm quyền nói. Thì ra là Yến công tử tại hạ hữu lễ. Tiểu báo tử nghe cô nương xinh đẹp này nói xong liền lặng đi đôi chút. Họ Yến chính là quốc họ, chẳng lẽ cô gái này chính là hoàng thân quốc thiết? Lúc này Yến Phi cũng đã khôi phục lại tinh thần, bắt đầu hàn huyên với tiểu báo tử. Trò chuyện cũng không khẩn trương mà rất lơi lỏng. Hai người vừa nói vừa cười, giống như đã trở thành bằng hữu nhiều năm vậy. Nhìn thấy cảnh này, gã sai vặt tên là Tiểu Hoàng sửng sốt. Có chút nghi hoặc không biết đến tột cùng tiểu báo tử có thủ đoạn gì. Có thể thân thiết với công chúa điện hạ như vậy. Niềm vui nhân sinh chính là sở trường đóng kịch của tiểu báo tử. Huống chi đối mặt lại là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời. kiếp trước ở trên Internet đọc được vô số chuyện cười. Lại càng thuận miệng nói ra. Cho nên chỉ dùng công phu mấy câu. Liền tạo được hứng thú cho Yến Phi. Ba người đi dạo theo Ngư Thị Phố, vừa đi vừa nói chuyện. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Trên giang hồ đồn Chu huynh hung thần ác sát như hổ lang. Không thể tưởng tượng được huynh lại là một người nho nhã. Thông thái như vậy. Chưa hẳn đã là như vậy. Không có lửa thì làm sao có khói. Chỉ là tâm tình của ta hôm nay tốt mà thôi. Nếu ngày nào đó tâm tình của ta không tốt. Vậy thì sẽ giống như là hổ lang. Tiểu báo tử cười nói. Yến huynh hôm nay tới nơi này để mua sách à? Đúng vậy, Chu huynh cũng đến mua sách à? Ta là người thích nghiên cứu tạp thư. Càng là sách lạ kỳ cổ quái ta càng thích. Thời gian ở Vân Châu trước kia. Hiệu sách rất ít. Lần này đến Kinh Thành đương nhiên là phải đi thỏa mãn thú vui này rồi. Thỏa mãn, ngươi đi dạo hiệu sách là để thỏa mãn. Yến Phi tò mò hỏi. À không, còn mua sách nữa. Tiểu báo tử dẫn theo Yến Phi vào một hiệu sách. Ta đã đi dạo vài ngày ở Ngư Thị Phố này. Đối với nơi này cũng coi như có chút quen thuộc. Hiệu sách này là một trong những nhà có nhiều sách nhất. Cũng rất đa dạng. Cho nên ta cũng thích tới nơi này nhất. Nói xong, liền cầm một quyển sách lên, lật ra đọc. Yến Phi nhìn quanh bốn phía. Chợt thấy trên cái giá sách bên cạnh có đặt một quyển sách. Trong mắt sáng ngời. Cầm quyển sách lên. Chăm chú đọc giống như tiểu báo tử. Như thế nào, Yến huynh cảm thấy hứng thú đối với y thuật sao? Tiểu báo tử lật ra vài trang sách. Để qua một bên. Khó mắt nhìn sang bên cạnh. Chứng kiến quyển sách Yến Phi cầm trên tay. Cười hỏi. Cũng không phải, chỉ là muốn tìm phương thuốc cổ truyền trị đau đầu thôi. Phương thuốc cổ truyền. Tiểu báo tử cười cười. Nếu quả thật là bị đau đầu. Vậy thì sao không tìm một thầy thuốc giỏi. Xem có thể chữa được không. Phương thuốc cổ truyền tác dụng không lớn lắm. Vì sao? Yến Phi khó hiểu hỏi. Ta nghe kể một ít phương thuốc cổ truyền rất hữu hiệu mà. Phương thuốc cổ truyền. Sở sĩ được gọi như vậy là bởi vì chúng nó đều có tác dụng ngẫu nhiên. Đối với những người khác nhau cũng có kết quả khác nhau. Đối với người này có thể là thuốc đến bệnh tan, đối với người khác không chừng lại là độc dược trí mạng. A! Yến Phi cả kinh. Vội vàng ném quyển sách trên tay đi. Nhìn thấy tiểu báo tử tươi cười nhìn mình. Khuôn mặt không khỏi nóng lên. Ngươi đùa bỡn ta. Không có, ta nói rất đúng sự thật. Tiểu báo tử cười nói. Nhắc tới phương thuốc cổ truyền này ta lại nhớ tới một chuyện cười. Chuyện cười. Vừa rồi dọc đường. Tiểu báo tử đã kể cho hắn nghe không ít chuyện cười. Khiến nàng thập phần vui vẻ. Hiện tại vừa nghe phương thuốc cổ truyền cũng có chuyện cười. Nàng không khỏi tò mò. Chuyện cười gì kể cho ta nghe một chút. Được. Tiểu báo tử gật đầu nói. Trong đất thuộc có một người, học văn 3 năm, cả 3 năm đều không thi đỗ. Sau chuyển qua học võ cũng chẳng làm được trò trống gì. Chuyển qua học y thuật lại sáng tạo ra phương thuốc cổ cực kỳ tốt. Sau khi nói xong, Yến Phi và Tiểu Hoàng đều che miệng cười. Qua một lúc lâu mới nhịn lại được. Yến Phi hung hăng lườm Tiểu báo tử một cái. Từ trước đến nay nào có người nào như vậy, ngươi bịa chuyện à? Sao lại không có được? Nếu không có người như vậy, làm sao trên đời này lại có thể có nhiều phương thuốc cổ truyền như vậy. Nói xong, mọi người lại cười lớn một trận. Mấy người nói chuyện một hồi. Sau khi nghe xong mấy câu chuyện cười thì quan hệ của ba người cũng thân cận hơn không ít. Gia đình Yến Phi có truyền thống học thức. Tiểu báo tử thì có kinh nghiệm hơn người khác cả một đời người. Kiếp này cũng xem rất nhiều tạp thư. Hơn nữa tiểu báo tử rất giỏi quan sát nét mặt. Cách nói năng nho nhã. Bất tri bất giác liền dùng tới một ít chiêu thức tán gái xem trong sát. Hai người càng nói càng hợp. Càng nói càng vui vẻ. Rất có cảm giác thân thiết. Khiến cho tiểu hoàng đứng ở một bên. Ứa cả mồ hôi. Nàng là một hạ nhân. Một nô tài trong cung. Tính mạng của nàng thậm chí còn không bằng con chó. Bởi vì công chúa là người tốt. Coi nàng như chị em ruột cho nên những ngày nàng ở cùng công chúa mới dễ dàng như vậy. Lần này cùng công chúa đi ra ngoài một chuyến. Nếu công chúa đi theo tên nam nhân này, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà công chúa và tiểu báo tử nói chuyện ăn ý như vậy, nàng cũng không có lá gan quấy rầy. Chỉ có thể ở nơi này lo lắng suông. Tiểu báo tử dẫn Yến Phi đi dạo hai vòng quanh Ngư thị phố, chính mình mua 7-8 quyển sách. Nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhân tiện nói: Yến huynh, ta thấy cũng không còn sớm nữa. Không bằng tìm một chỗ nào đó ăn chút gì. Lấp đầy cái bụng đã. Được không? Được. Lông mày Yến Phi khẽ nhíu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Ta nghe nói Hương Mãn Lâu chính là tử lâu đệ nhất kinh thành, đến đó ăn đi. Hương Mãn Lâu. Tiểu báo tử lắc đầu liên tục. Không không không, cái địa phương ấy nhìn thì tốt mà lại không ra gì. Chỉ có cái biển vàng mà thôi. Nếu ngươi thật sự muốn ăn no, ăn ngon thì phải đến địa đàng phố. Nơi đó cái gì cũng có. Vừa tiện lại vừa ngon. Hơn nữa có thể thưởng thức đặc sản của kinh thành. Ngươi mới tới kinh thành không bao lâu, nhưng lại rất quen thuộc với kinh thành. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 ta nghĩ cần có một cái nhà. 2. Uy, không có cách gì cả, cái gì ta cũng không thích, chỉ thích ăn ngon thôi. Tiểu báo tử hắc hắc cười nói. Thế nào, đi cùng ta chứ? Được. Yến Phi cũng không từ chối, để cho tiểu báo tử dẫn đường, đi tới địa đàn phố. Hoàng thành, Thượng Lâm Uyển. Ánh trăng sáng ngời tỏa ra ánh sáng màu bạc lấp lánh, khiến cả Thượng Lâm Uyển lâm vào một mảnh lung linh sương tuyết. Bên trong Thượng Lâm Uyển, Hoàng đế Đại Tấn Yến Vân Thiên ngồi bên cái bàn đá trong đình viện, cầm trong tay một chén trà. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen ở trước người hắn. Cái gì, Chu Báo? Vân Châu, Chu Báo và Phỉ Nhi đi dạo cả một ngày. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vì sao các ngươi không ngăn cản? Chu Báo cùng với công chúa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Dường như hắn cũng không biết thân phận của công chúa. Cũng không có làm ra hành động khác thường gì với công chúa. Chỉ là kết giao đi dạo mà thôi. Cho nên cái rắm. Chén trà trong tay bay thẳng đến chỗ cái bóng đen kia. Tuy rằng tên Chu Báo kia tuổi trẻ, nhưng mà từ nhỏ đã lăn lộn ở trên giang hồ. Là một tên giả hoạt, chắc chắn hắn đã nhìn ra Phỉ Nhi là nữ giả nam trang. Trò chuyện với nhau thật vui, không có hành động gì khác thường, đi dạo cả một ngày. Đây không phải là những hành động khác người sao? Nếu hắn không có ý đồ gì với Phỉ Nhi hắn có thể như vậy không? Các ngươi đều là heo à? Cái đó cũng không nhìn ra. tấn đế rít gào, không còn là một tấn đế hỉ nộ không ra mặt, uyên thâm như biển trên triều đình ban ngày. Bóng đen nằm trên mặt đất, không dám nói một câu. Nhưng mà hắn vẫn tức giận quát mắng, dường như là đem hết lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài vậy. Tấn đế Yến Vân Thiên nổi giận đùng đùng đứng lên khỏi ghế đá, thong thả đi qua đi lại vài bước trong sảnh. Bỗng nhiên dừng chân lại, báo cáo toàn bộ hành tung trong hoàng thành mấy ngày hôm của Chu Báo cho ta. Còn nữa, bảo ám ty đưa toàn bộ tư liệu về Chu Báo đến ngự thư phòng đi. Dạ, tiểu báo tử hoàn toàn không ngờ tới. Chỉ cùng với Yến Phi đi dạo phố một ngày, đã phải nhận được sự chăm sóc của tấn đế như thế. Cho nên tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Hôm nay, cảm giác của hắn đối với Yến Phi cô nương rất tốt. Nhưng mà cũng phải nói, hắn đối với tiểu cô nương này cũng không phải là vừa gặp đã yêu. Chuyện tình vừa gặp đã yêu chỉ có ở trong chuyện cổ tích mới phát sinh. Hắn chỉ là rất có hảo cảm đối với tiểu cô nương này mà thôi. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tiểu báo tử. Tính cách dịu dàng động lòng người, nói chuyện ôn nhu, nghe rất thoải mái. Gia thế chắc là cũng không tệ, rất có thể còn là hoàng thân quốc thiết. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng cũng rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn đáng yêu. Khi cười cái miệng nhỏ nhắn như một đóa hoa nở rộ. Tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn tìm lão bà của tiểu báo tử. Ừ, hiệu quả lần đầu tiên gặp mặt thật sự không tệ, ta hắn là đã để lại ấn tượng không tệ đối với nàng. Tiểu báo tử thập phần vừa lòng với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Nhưng mà tiếp theo nên làm như thế nào hắn cũng có chút đau đầu. Theo đuổi nữ hài tử đúng là một chuyện khó khăn. Yến Phi này rõ ràng là một người trong kinh thành, mà lão tử hai ngày nữa lại phải đi. Phải theo đuổi như thế nào đây? Có nên vì nàng mà ở lại kinh thành không? Nhất định là không được, lão tử còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa nếu ta ở lại kinh thành, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý và hoài nghi. Kinh thành không giống như những địa phương khác. Cường giả như tiểu báo tử ở trong thành cực kỳ bị người ta chú ý. Mỗi một lần tiến vào kinh thành đều phải lập hồ sơ. Lúc này đây bởi vì hắn được nhận ban thưởng cho nên mới đi vào kinh thành. Xem như có lý do chính đáng. Nhưng mà một khi đã xong việc hắn lập tức phải rời đi. Nếu ở lại quá lâu, nhất định sẽ có phiền toái. Đến lúc đó cho dù mình nói là ở lại kinh thành vì một tiểu cô nương, chẳng những người ta không tin tưởng, còn có thể làm trò cười cho họ. Nhưng mà nếu hắn cứ như vậy mà buông tha, hắn cũng không muốn. Tới thế giới này nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm thấy một người hắn cảm thấy thích. Cứ như vậy mà bỏ cuộc thật sự không phải là tính cách của hắn, hơn nữa tuổi của hắn cũng không ít. Ở trong thế giới này, những người bằng tuổi hắn, trừ khi là có vấn đề, bằng không cho dù chưa thành thân cũng đã đính hôn từ lâu rồi. Đại đa số những thiếu niên 10 năm 10 sau đều đã được bố mẹ đính hôn rồi. Hiện tại tuy rằng chính hắn cũng không sốt ruột, nhưng mà người nhà của hắn đã rất nóng nảy. Không chỉ người nhà của hắn, còn có đám Chu Sẹo. Đám thủ hạ của hắn đối với chuyện này cũng thập phần chú ý. Thường mang biểu muội của mình đến giới thiệu cho hắn, khiến cho hắn thập phần buồn bực. Đúng rồi, tiên cung không phải có rất nhiều cơ sở ngầm ở kinh thành sao? Ngay cả đại sự như chuyện ban đất phong hầu cũng biết trước nửa năm. Không có lý nào lại không điều tra được thân phận của Yến Phi. Không bằng nhờ bọn họ điều tra thêm. Nếu mà thích hợp thì chuẩn bị hậu lễ tới tận cửa để cầu hôn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đã thông suốt. Nơi này cũng không phải là thế kỷ 21 của Trung Quốc, cũng không có cái gì là tự do yêu đương. Mà vừa ý nữ hài tử nào cũng không cần phải theo đuổi. Trực tiếp mang sính lễ đến tặng. Tìm một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng đến nhà cầu hôn là được. Nếu thành công thì thôi, nếu không được còn có lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi nào đồng ý mới thôi. Dù sao hiện tại tiểu báo tử cũng không còn là một người không chút tiếng tăm. Hơn nữa hắn còn có một vùng đất phong rộng 600 dặm ở Thảo Nguyên phương Bắc. Cũng là chư hầu một phương. Thân phận như vậy cho dù Yến Phi đúng thật là hoàng thân quốc thích cũng miễn cưỡng có tư cách sánh đôi. Ngộ nhỡ nếu nàng là công chúa chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Loại chuyện tình liên quan đến hạnh phúc chung thân của mình, đương nhiên hắn phải suy nghĩ nhiều một chút, tính toán đủ đường. Nhưng mà hiện tại chế độ thay mặt ép duyên như thế này, cũng có thể mang cho tên gia hỏa như hắn rất nhiều tiện lợi. Nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Thậm chí phiền toái còn lớn hơn tiện lợi rất nhiều. Bởi vì trong thế giới này, có quyền quyết định chính thức chính là cha mẹ nhà gai. Nếu cha mẹ Yến Phi suy nghĩ nhiều một chút, chứng kiến tên gia hỏa có giá trị lợi dụng lớn như tiểu báo tử, lại đưa ra một số yêu cầu phiền toái. Như vậy thì tiểu báo tử cũng sẽ cảm thấy khó xử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 ta nghĩ cần có một cái nhà. 3. Đoạt người rồi bỏ chạy. Tiểu báo tử suy nghĩ một chút, lập tức buông tha cho ý nghĩ phóng túng này. Dưa chín ép thì không ngọt. Trừ phi mình thật sự là có được tình cảm của Yến Phi. Nếu không mà cường ngạnh ép buộc thì chỉ có một kết cục là bị truy sát đến chết mà thôi. Cứ miên man suy nghĩ như vậy, sau khi suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng không có cái gì rõ ràng cả. Quên đi, ngày mai đến điểm liên lạc của Tiên Cung, nhờ bọn họ giúp ta điều tra thêm thân phận thật sự của Yến Phi đã. Cái gì, người của Hoàng Thành điều tra ta? Ngày hôm sau tiểu báo tử liền đi tới chỗ liên lạc bí mật của Tiên Cung ở trong kinh thành. Hắn bây giờ là một trong nhị thập bát tinh tú của Tiên Cung. Đương nhiên có tư cách dùng hệ thống thông tin tình báo của Tiên Cung. Không ngờ vừa mới tới chỗ liên lạc còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình. Liền nghe được một tin tức như vậy. Hương Mãn Lâu. Đây chính là đệ nhất tử lâu của kinh thành. Chính là một trong những điểm liên lạc của Tiên Cung ở trong kinh thành. Lão bản của bọn hắn là Lý Uyển Hương, cũng là một trong những thành viên ngoại vi của Tiên Cung. Nhưng mà rất rõ ràng, Lý Uyển Hương rất được Tiên Cung tín nhiệm. Đến nỗi còn cho nàng biết thân phận chân thật của tiểu báo tử. Cho nên tiểu báo tử vừa mới đi vào trong Hương Mãn Lâu, còn chưa biết làm thế nào có thể liên hệ với Lý Uyển Hương, thì ngay lập tức đã có người đưa hắn tới phòng của Lý Uyển Hương. Tiểu cô nương giả nam trang đi dạo cả một ngày với ngươi ngày hôm qua tên là Yến Phi Nhi, là con gái được Tấn Đế Yến Vân Thiên sủng ái nhất. Cũng bởi vì chuyện này mà hôm qua hắn đã nổi trận lôi đình, hắn cho rằng ngươi có ý đồ với nữ nhi của hắn, cho nên đã phái người điều tra ngươi. Ta thấy ngươi tốt nhất là sớm rời khỏi kinh thành tốt một chút còn hơn. Lý Uyển Hương là một phụ nhân xinh đẹp hơn 40 tuổi, nhưng rất biết cách dưỡng nhan. Vậy nên nhìn qua chỉ khoảng tầm 30 tuổi. Một đôi mắt to mọng nước vô cùng đáng yêu, nàng tươi cười nhìn tiểu báo tử. Biết không, có rất nhiều người đều có chủ ý đối với Phỉ Nhi công chúa, nhưng mà vẫn chưa có một người nào thành công. Người khác không thành công cũng không có nghĩa là ta cũng không thành công. Tiểu báo tử khẽ cười nói. Ngươi không phải là có chủ ý đối với Yến Phi Nhi đấy chứ? Vậy thì sao, không được à? Không phải là không được mà là rất khó. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Tiểu báo tử nhẹ nhàng ngồi tựa lưng vào cái ghế. Ta là một trong nhị thập bát tú của tiên cung. Ta nghĩ ta có tư cách sử dụng hệ thống tình báo của tiên cung. Có được không? Ngươi khẳng định là muốn dùng hệ thống tình báo của tiên cung vào chuyện này sao? Cho dù hiện tại ngươi là một trong nhị thập bát tú, nhưng hàng năm ngươi cũng chỉ có thể sử dụng hệ thống tình báo của tiên cung một lần mà không phải trả tiền. Ngươi thật sự muốn sử dụng cơ hội này vào chuyện nhàm chán này sao? Ha ha, với ta mà nói còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao? Tiểu báo tử sờ sờ cái mũi, đứng dậy. Ta phải rời khỏi kinh thành. Nhưng mà ta cũng không muốn buông tha tiểu cô nương này. Ta muốn nàng phải là tân nương của ta. Cho nên làm phiền ngươi. Nếu ngươi nói như vậy ta cũng không có cách nào thay đổi, ngươi cứ yên tâm rời đi. Nơi này ta sẽ giúp đỡ ngươi theo dõi nàng. Vậy thì nhờ ngươi. Tiểu tử phiền toái. Sau khi tiểu báo tử rời khỏi, Lý Uyển Hương đưa tay đỡ lấy cái trán của mình, bất đắc dĩ nói thầm. Ai nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tiên cung đã sa sút như vậy, thật sự là phải làm mối cho một tên nhãi con sao? Thống lĩnh đại nhân, ngày mai phải rời khỏi kinh thành sao? Sau khi tiểu báo tử trở về chỗ ở, vẻ mặt trở nên âm trầm. Truyền mệnh lệnh cho đám thủ hạ. Ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành. Đương nhiên, ở kinh thành lâu như vậy, những thứ cần lấy cũng đã lấy được, thứ không cần lấy cũng đều lấy được, còn muốn ở lại kinh thành làm cái gì? Tiểu báo tử tức giận nói. Sự tình quả nhiên ý như lời Lý Uyển Hương nói. Hắn vừa rời khỏi Hương Mãn lâu, liền biết có người theo dõi mình. Nhưng mà tu vi của người theo dõi hắn cũng không cao. Thậm chí có thể nói chỉ biết một chút quyền cước thô thiển. Tiểu báo tử cũng rõ ràng. Những người này đều là người của cận vệ của hoàng thành. Cũng không có để những người này vào trong mắt. Nhưng mà hắn cũng không có hành động gì. Dù sao những người này cũng chỉ âm thầm theo dõi chính mình, chứ không có làm chuyện gì quá mức. Nhưng mà cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy rằng lấy năng lực của tiểu báo tử, muốn cắt đuôi những người này cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu đã giao chuyện này cho tiên cung đi làm, như vậy chính mình tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn tin tưởng năng lực của tiên cung, cho nên vừa về đến nơi liền hạ lệnh rời đi. Đại nhân, ngài chuẩn bị đi đâu, Giang Thành hay là Vân Châu? Tuy rằng hiện tại thế lực của tiểu báo tử rất lớn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì không có thực sự một người nào. Cũng không có một chỗ nào chính xác cả. An Sa Đường ở quận Trung Hòa trong Giang Thành. Nhưng mà đó là địa phương buôn bán của hắn. Tất cả đều do Vương Thiên Lôi xử lý. Là nhà của Chu Hoa và Vương Thiên Lôi. Ô gia, hắn là trưởng lão của Ô gia, nhưng mà hắn cũng không mang họ Ô. Hai cái chu phủ ở Thanh Dương Trấn, đó là nơi ở của phụ thân hắn và các huynh đệ. Mặc dù mình cũng là chủ nhân ở đó, nhưng mà hiện tại hắn không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ. Hắc Thạch Dụ ở Thảo Nguyên phương Bắc, sau trăm dặm nơi đó hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng mà hắn chưa từng đi đến địa phương đó một lần nào. ở trên bản đồ cũng phải tìm cả nửa ngày mới có thể tìm ra. Hắn cũng không thể ở đó được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một chỗ duy nhất là tiểu viện tử năm đó ở trong quân Trung Hòa. Nhưng hiện tại hắn đã không còn người hầu ở trong quận Trung Hòa. Hơn nữa còn có cả đám người Chu Sẹo đi theo hắn. Những người này cũng không giống như hắn. Đều cần phải chuyển nhà. Dù thế nào cũng cần phải có một địa phương ổn định mới được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút đau đầu. Mẹ nó, xem ra vẫn nên nhanh chóng tìm được một lão bà. Nói cách khác phải có một chỗ ở đến nơi đến chốn. Thật sự là có chút đau đầu. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 495 độc môn khôi lỗi thuật. Thanh Phong Lâu bi kịch. 1. Tiểu báo tử đang ngồi ôm đầu gối. Hắn đã đưa ra quyết định. Hắn không trì hoãn thời gian nữa. Vội vàng rời khỏi kinh thành. Trước phải về Vân Châu. Sau đó đem một đám thuộc hạ ở Trung Hòa quận thành dàn xếp xuống. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu người. 20-30 người thì bỏ đi. Sau đó đi đến đất phong của mình. Chỗ đó chính là đất phong của mình. Tuy hiện giờ hắn chưa sờ tới địa phương đó. Nhưng mà tóm lại là muốn đi. Nếu như đó là một địa phương không tệ, hắn sẽ quyết định định cư ở nơi đó. Hắn vẫn suy nghĩ đâm chiêu như trước. Từ thế giới trước đi tới thế giới này. Hắn từ một người hơn 40 tuổi biến thành một đứa trẻ. Trí nhớ kiếp trước không có tiêu trừ. Mà tất cả của thế giới này, hắn cũng không có lòng trung thành gì. Không có lòng trung thành. Cho nên hắn không có cảm giác an toàn. Những năm gần đây, hắn chỉ cố gắng nghĩ cách làm thế nào để tăng thực lực của mình lên. Có vận khí, cũng có vất vả. Nhưng theo thực lực tăng lên, cảm giác an toàn của hắn cũng tăng lên. Hiện tại hắn cần phải tìm một nơi có lòng trung thành này. Đây là một thế giới xa lạ. Người khác không thể nào cho hắn lòng trung thành. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm kiếm lòng trung thành. Xe ngựa đi trên quan đạo. Tốc độ không nhanh. Có chút rung sóc. Không gian trong xe rất rộng rãi. Hiện tại hắn là một tử tước. Mà tước vị của Đại Tấn, thậm chí là tất cả vương triều của Trung Nguyên đại lục này không có gì khác với Trung Quốc cổ đại. Công hầu bá tử Nam Ngũ Đẳng. Hiện giờ tốt xấu gì hắn cũng là tử tước. Cũng là ngũ phẩm. Đương nhiên xe ngựa cũng không thể kém được. Bằng không thì không chỉ hắn bị mất mặt, mà cả triều đình cũng bị mất mặt. Chiếc xe ngựa này hắn vừa mua, chưa tính là quá xa hoa, nhưng tuyệt đối đáng giá. Trong không gian xe có giường êm, có bàn nhỏ, có thể ngồi, nằm ngủ và đứng. Ở bên cạnh giường êm, còn có một loạt các hốt nhỏ, có thể đặt đủ loại đồ trang trí. Chắc chắn các phu nhân rất ưa thích. Nhưng tiểu báo tử chủ ý nhìn trúng tính bí mật của nó. Chung quanh đều có vải bạc che phủ. Kết cấu của xe ngựa cũng rất chặt chẽ. Hình thành một không gian độc lập. Tiểu báo tử ra thiết một không gian độc lập thuộc về mình. Mẹ kiếp, ở trong này còn có côn trùng. Có một con nhện nhỏ từ trong rèn che từ từ bò ra. Phun tơ. Sau đó bò lên giường im. Tiểu báo tử đưa tay lên, bắn ra một chỉ, như chuẩn bị bắn chết nó. Bỗng nhiên một cách nghĩ cổ quái xuất hiện trong đầu của hắn. Ngón giữa bắn ra một đạo quang điểm màu xanh lá, mà thứ bắn ra cũng không phải nội khí, mà là một ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu giống như ma trơi. Chỉ thoáng qua, nhưng lại ẩn trong thân thể của con nhện. Sau đó, một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị truyền vào trong ý niệm của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn như biến thành một con nhện nhỏ này. Có tri giác, xúc giác, cảm giác, thị giác. Nhưng đây chỉ là một chuyện. Trong nháy mắt này, ý niệm trong đầu của hắn bị dập tắt. Có một cảm giác hơi nhỏ, có tính chất giống như lực lượng lúc đồng quy vu tận, giống như một gợn sóng. Ba một tiếng, biến mất. Con nhện vô lực từ trên vách xe rơi xuống, không nhúc nhích. Tiểu báo tử vẫn cảm nhận trong cơ thể của nó vẫn còn khí tức sinh mệnh. Nó còn sống, nhưng mà mất đi linh hồn. Thứ mà thần niệm của tiểu báo tử có cảm giác như lực lượng động quy vu tận chính là linh hồn của nó. Như vậy, nếu như ta đem linh hồn con người lấy ra thì sao? Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Mở màn xe ra, vừa nhấc tay lên, một cổ hấp lực từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, lướt qua các con nhện, dế các loại. Sau khi tiểu báo tử nắm vào trong tay liền khởi động hỏa hồng tình, đem linh hồn trong con nhện rút ra. Sau đó, dùng một tia ý niệm tiến vào trong cơ thể con nhện. Thông qua tia thần niệm này, tiểu báo tử có cảm giác như bản thân của mình biến thành một con nhện nhỏ. Nhưng mà cảm giác rất không tốt, bởi vì đầu của con nhện này rất đau, phản phất tùy thời đều có thể nổ tung. Ba, một tiếng nổ nhỏ, con nhện nổ tung. Nhưng mà lúc này đây, ý niệm trong đầu của tiểu báo tử không có chuyện gì. Thần niệm trở về trong đầu của tiểu báo tử. Sau khi thu hồi thần niệm vào trong đầu, một loại cảm giác cổ quái rơi vào trong ốc của hắn. Đó chính là cảm giác trong vài giây đồng hồ khi hắn biến thành con nhện. Mặc dù chỉ là một tia ý niệm trong đầu, nhưng đối với côn trùng, nó vẫn quá mức cường đại. Nhưng mà côn trùng thập phần yếu ớt. Nếu như không phải côn trùng thì sao? Sau khi dùng phương pháp này sử dụng trên mấy con côn trùng khác một lúc, kết quả đều giống như vậy. Điểm khác nhau duy nhất chính là thời gian nổ tung dài ngắn không giống nhau. Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch. Thậm chí tiểu báo tử còn điều khiển thân thể con dế đi đi lại lại và nhảy vài cái. Đúng là đã đi đi lại lại vài bước, làm cho cảm giác kỳ diệu trước kia có chút thành thục. Nếu như ta có thể tìm được vài loại sinh vật có thể thừa nhận ý niệm của ta, đem ý niệm trong đầu đánh vào, chẳng phải ta có thể có nhiều phân thân là các sinh vật hay sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sáng ngời, tâm tư cũng bắt đầu nóng lên. Đại nhân, phía trước chính là Tùng Giang Thành, chúng ta phải nghỉ ngơi ở đó một đêm. Ngoài xe ngựa truyền đến âm thanh của Chu Sẹo. Tốt, nghỉ lại ở Tùng Giang Thành. Tiểu báo tử gật đầu nói. Hiện tại hắn đã có chút không chờ được, muốn bắt vài con mèo và chó để làm thí nghiệm. Tùng Giang Thành là một tiêu thành của Đại Tấn. Hiện giờ đã đóng cửa thành từ sớm. Nhưng mà bây giờ tiểu báo tử là tử tước ngũ phẩm, có quyền lực bảo mở cửa thành vào đêm khuya. A, vào thành liền gặp phải huyền lệnh và thủ bị Tùng Giang Ân cần thăm hỏi, thỉnh tình mời bọn họ ở lại nhà, bị tiểu báo tử cự tuyệt. Sau một hồi qua loa, Chu Sẹo tới bẩm báo nói là đã tìm được khách sạn. Tùng Giang Thành không lớn, khách sạn cũng không nhiều. Có thể tiếp nhận nhiều người như vậy cũng chỉ có một chỗ. Khách điếm này cũng là một mắt xích của khách sạn Duyệt Lai nổi danh thiên hạ. Tên là Duyệt Văn Khách Sạn. Đoàn người tiểu báo tử tiến vào một cái sân rộng. Đây là sân rộng duy nhất của Duyệt Văn Khách Sạn. Cũng chính là khách sạn duy nhất có thể dung nạp nhiều người như vậy. Kế tiếp là màn phân phối phòng hơi ầm ĩ một chút. Nhưng chuyện này không liên quan tới tiểu báo tử. Phòng của hắn chính là phòng tốt nhất. Đó là một gian phòng chữ thiên. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 496 độc môn khôi lỗi thuật. Thanh Phong Lâu bi kịch. 2. Phòng chữ thiên là gian phòng tốt nhất của Duyệt Văn Khách Sạn. Gian phòng này rất lớn. Thậm chí còn có phòng đọc sách và phòng tiếp khách. Có ý tứ. Tiểu báo tử vừa mới bước vào cửa. Thần sắc hơi động một chút. Trên mặt xuất hiện một tia biểu lộ cổ quái. Nhưng biểu lộ này chỉ lóe lên tức thì. Liền điềm nhiên như không có việc gì. Đi đến bên giường. Bên giường có một giá áo, đem áo khoác cởi ra treo lên kệ. Tiểu báo tử đi đến cái bàn đặt ở giữa gian phòng. Trên bàn ấm trà và chén trà đã sớm chuẩn bị tốt, thò tay kiểm tra, nước vẫn còn nóng. Xem ra cái khách sạn này đã chuẩn bị đầy đủ rồi a. Tiểu báo tử thì thào lẩm bẩm, thò tay xách ấm trà lên. Trong nháy mắt xách ấm trà lên, một đạo hào quang bích lục mạnh mẽ từ cái vòi ấm trà bắn vào cổ tay của hắn. Nhanh đến cực điểm. Nhanh đến tình trạng tiểu báo tử không thể ngờ tới, cho nên hắn đã có chuẩn bị sẵn, tâm lý cũng không thể né tránh. Một cảm giác tê tê từ trên cánh tay của hắn truyền tới. Cơ hồ trong nháy mắt, cả cánh tay phải của hắn đã bị tê dại. Độc tính thật mạnh a. Một quan của tiểu báo tử lóe lên. Hắn đã nhìn rõ chân diện mục của đạo hào quang vừa rồi. Đó chính là một con nhện toàn thân màu bích lục và nhỏ như hạt đậu nành. Lúc này, con nhện màu bích lục này đang bám gắt gao trên cổ tay phải của hắn, toàn thân tê dại. Theo đạo lý, khi con nhện cắn trúng tiểu báo tử, bát độc hàng quang chướng sẽ tự động hộ chủ. Mà nọc độc của con nhện màu bích lục này vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cơ thể của hắn đã được bích linh vạn độc châu ân cần sắc sóc, lại tu thành bách độc hàng quan chướng. Bởi vậy, sau khi con nhện này cắn trúng tay của tiểu báo tử chỉ làm hắn tê dại mà thôi, liền bị bách độc hàng quan chướng hấp thu hoàn toàn. Cánh tay của hắn đã trở lại bình thường. Mà con nhện bị hàn khí bách độc hàn quang chướng đông cứng lại. Không thể nhảy ra được. Rất tinh vi sát cục a. Tiểu báo tử mỉm cười, đầu ngón tay gãy nhẹ, bắn con nhện màu bích lục này rơi xuống mặt bàn. Đội xe của ta rời đi cũng không ẩn mật. Hẳn bọn họ sẽ đoán được ta sẽ nghỉ ngơi ở Tùng Giang Thành. Lại từ nhân số chúng ta mà phán đoán được chỉ có thể ở trọ trong Duyệt Văn Khách Sạn. Mà với thân phận của ta, đương nhiên sẽ ở trong gian phòng chữ thiên. Cho nên trước đó đem con nhện nhỏ này vào để bên ấm tràng. Ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần thời điểm ta uống trà, nhất kích tất sát. Chỉ trong chốc lát, tiểu báo tử đã đoán ra được quan hệ nhân quả trong đó. Nhìn thì rất đơn giản. Nhưng đó lại là sát cuộc. Xem ra người muốn giết ta rất có lòng tin đối với tiểu chúc chức này a. Tiểu báo tử nhìn con nhện nhỏ đang nằm cứng ngắc trên mặt bàn, nhớ tới lai lịch của nó. Bích lân ngũ độc. Một trong chín loại kịch độc hung tuyệt nhất trong thiên hạ. Đáng tiếc, các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta có Bích Linh Vạn Độc Châu trong người a. Tiểu báo tử luyện chế Bát Độc Hàng Quan Chướng, lại có Bích Linh Vạn Độc Châu phòng thân, có thể giải tất cả độc vật. Hơn nữa tướng mạo của con nhện này quá mức làm người ta chú ý, cho nên chỉ cần liếc nhìn là nhìn ra được lai lịch của nó. Một trong chín loại kịch độc của thiên hạ, Bích Lân Ngũ Độc xếp thứ nhất. Vì cái gì mà nó được xếp thứ nhất? Bởi vì chỉ có đem năm loại độc tố hợp thành với nhau mới có thể được xưng là một trong chín loại kịch độc hung tuyệt nhất. Mà khi tách năm loại này ra, cho dù chỉ dùng một chút cũng có thể giết chết cường giả thất bát phẩm. Cho nên nó được xưng là một trong chín loại kịch độc không có thuốc giải a. Chỉ cần một lượng kịch độc rất nhỏ cũng có thể độc chết cường giả cửu phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể đưa thân vào hàng ngũ chín đại tuyệt độc. Mà lúc này tiểu báo tử chúng phải loại kịch độc mạnh nhất. Tuy Bích Linh Vạn Độc Châu có thể hóa giải, nhưng cũng không nhất định là hắn có thể hóa giải ngay được. Không thấy vừa rồi cánh tay phải của tiểu báo tử bị tê dại hay sao? Chỉ đến lúc độc tố lan ra khắp cánh tay phải của hắn, Bích Linh Vạn Độc Châu mới có thể đem độc tố này hóa giải hoàn toàn. Bích Linh Vạn Độc Châu có thể giải vạn độc, nhưng mà cần phải có thời gian. Hiện tại tiểu báo tử không muốn suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn giết hắn, mà là hắn đang nhìn con Bích Lân Ngũ Độc trên mặt bàn, khó miệng co quắp hai cái. Con nhện bình thường không chịu nổi ý niệm trong đầu của hắn. Ta lại muốn nhìn con Bích Lân Ngũ Độc này có thể tiếp nhận được hay không. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền khởi động hỏa hồn tình, đem hồn phách trong con Bích Lân Ngũ Độc rút ra. Sau đó đem một tia ý niệm tiến vào trong thân thể của nó. Lạnh quá. Một cổ kỳ hàn từ trên người Bích Lân Ngũ Độc truyền tới, thiếu chút nữa đông cứng cả tia ý niệm trong đầu của hắn. Khá lắm, Bát Độc Hàn Quan Chướng đúng là lợi hại. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhắc tay truyền một cổ nhiệt lực vào mặt bàn. Qua một hồi lâu, ý niệm trong đầu của tiểu báo tử mới trì hoãn lại. Lúc này ý niệm trong người con nhận đã không còn lạnh lẽo nữa. Đây chính là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Lúc này tiểu báo tử mới thử khống chế thân thể của Bích Lân Ngũ Độc. Rất thuận lợi. Dù có chút uốn éo, nhưng rất nhanh, tiểu báo tử liền quen thuộc loại cảm giác này. Không giống với quá trình sử dụng phi kiếm, hắn có thể thông qua ý niệm trong đầu mà cảm giác được cảm giác của Bích Lân Ngũ Độc. Mắt nó khép lại, tuyến độc của nó còn có âm thanh chói tai và nóng nảy. Đây chính là loại âm thanh mà chỉ có Bích Lân Ngũ Độc mới có thể nghe được. Mà sau khi nghe được âm thanh này, tiểu báo tử cảm giác được thân thể Bích Lân Ngũ Độc bắt đầu có một phản ứng muốn rời khỏi. Chỉ là thân thể a, hồn phách của nó sớm đã bị tiểu báo tử rút ra, đã sớm hồn phi phách tán. Hiện tại ý niệm trong đầu của tiểu báo tử đang thay thế cho hồn phách của nó. Dùng ý niệm trong đầu thay thế hồn phách. Như vậy, con Bích Lân Ngũ Độc này có thể được xem là thân thể nối dài của tiểu báo tử. Mà bên trong hồn phách của con Bích Lân Ngũ Độc này đã bị hạ cấm chế, cũng theo hồn phách của nó mà tiêu tán. Huống chi, tiểu báo tử biết rõ, cũng không phải con Bích Lân Ngũ Độc này bị hạ cấm chế, cũng không giống như quá trình liên hệ tâm hồn giữa hắn và tiểu độc. Nó đã bị thuần hóa a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 497 độc môn khôi lỗi thuật.